Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, lâm thời đội ngũ. Nghe được Lý Huyền Dạ nghi vấn, Âu Dương Uyển Thanh cùng quý tộc khác công tử cùng với bọn hộ vệ đều rơi vào trong trầm mặc. Giữa hai lông mày tựa hồ còn lưu lại mấy phần hoảng sợ. Nhất người nhát gan quý tộc công tử thậm chí run lẩy bẩy, nằm trên mặt đất nôn ra một trận. Liền ngay cả cái kia bạt hỗ công tử Thái Dũng, trên mặt hung hăng cũng thu liễm, lộ ra một loại lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Vẫn là Âu Dương Uyển Thanh mở miệng nói rằng: "Không dối gạt Diệp công tử, chúng ta trước xác thực tao ngộ một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên bản đội ngũ của chúng ta còn có hơn 30 người. Nhưng ngay ở nửa canh giờ trước, những người kia, đầu của bọn họ đột nhiên bay lên, hóa thành từng cái miệng rộng, đem thân thể của chính mình ăn đi, quỷ quái như thế." Lý Huyền Dạ thầm nghĩ, nhìn dáng dấp còn có loại sản phẩm mới tà ma a. Dựa theo Âu Dương tiểu thư từng nói, nếu như chuyện đột nhiên xảy ra, tại sao bọn họ sẽ xuất hiện dị biến, mà các ngươi vừa không có phát sinh dị biến đây? Lý Huyền Dạ chất vấn. Âu Dương Uyển Thanh cũng là sững sờ, vừa nãy chỉ lo chạy trốn, hiện tại mới vừa dừng lại còn không có nghỉ ngơi một hồi. Vẫn đúng là chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ là thế nào còn sống xuống đây. Đang lúc này, cái kia bạt hỗ công tử Thái Dũng phảng phất nhớ ra cái gì đó giống như, nói rằng, bọn họ đều là giữa đường cùng chúng ta hội hợp. Hội hợp trước, bọn họ có người nói qua, thật giống từng đụng phải một chiếc cổ quái đèn đỏ. Đèn đỏ, lẽ nào ngoại trừ thanh đăng ở ngoài, còn có cái khác màu sắc cổ đăng? Lý Huyền Dạ dự định đi tìm tòi hư thực, liền đối với Âu Dương Uyển Thanh nói: "Âu Dương tiểu thư, có thể hay không đem phát sinh dị biến địa điểm nói cho ta biết? Ngươi muốn làm gì?" Âu Dương Uyển Thanh sắc mặt cổ quái nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nói thẳng: "Nơi đây chính là Táng Thần Tinh, chúng ta nếu rơi vào nơi đây, liền tuyệt đối không thể dễ dàng chạy trốn đi. Cùng với hướng về con ruồi không đầu giống như tán loạn, không bằng tận lực đi phát hiện nơi này bí mật, tìm tới rời đi phương pháp." "Táng Thần Tinh, người nói nơi này là Táng Thần Tinh?" Âu Dương Uyển Thanh nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Quý tộc khác các công tử tiểu thư cũng đều trợn tròn mắt. Cái kia Thái Dũng càng sợ đến trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ gào khóc nói: "Không thể, tại sao lại như vậy? Đây chính là Hỏa Phượng Đế quốc cương vực, nếu có Táng Thần Tinh xuất hiện, sớm đã bị phát hiện, không thể bị chúng ta gặp gỡ." Âu Dương Uyển Thanh đối lập muốn bình tĩnh tỉnh táo một chút. Nàng sau khi tĩnh hồn lại, lập tức đối với Lý Huyền Dạ hỏi: "Diệp công tử, ngươi là làm sao mà biết được? Táng Thần Tinh đáng sợ, thế nhân đều biết, đây cơ hồ chính là phiêu phù ở trong hư không vũ trụ bom hẹn giờ. Ai tới đều cơ hồ là một con đường chết, chính là thiên đạo cấp cường giả đều không thể dễ dàng từ đó thoát thân. Trừ phi là chí tôn giáng lâm, mới có năng lực san bằng Táng Thần Tinh nguy hại. Hơn nữa căn cứ mai táng sát thần thực lực mạnh yếu, Táng Thần Tinh trình độ nguy hiểm cũng là có khác biệt. Tục truyền nói, vạn giới đại lục bên trong bồng bềnh một số Táng Thần Tinh, liền cường giả chí tôn đến rồi, đều có ngã xuống nguy hiểm. Bởi vì Táng Thần Tinh bên trong mai táng sát thần đều là tới từ cái trước kỷ nguyên nhân vật khủng bố." Lý Huyền Dạ nói: "Đây là thủ hạ của ta đánh đổi mạng sống điều tra đến tình báo. Ta còn biết, lần này du thuyền sự cố không phải bất ngờ, mà là người là tạo thành kết quả. Đánh từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cưỡi du thuyền cũng đã lẫn vào tinh hồn điện Thâm Uyên cường giả." Tinh hồn điện, lại nghe thấy nhất danh từ, Âu Dương Uyển Thanh cũng nhanh muốn hỏng mất. Không có người tu luyện không căm hận Thâm Uyên tà ma. Tất cả mọi người biết, một khi cùng Thâm Uyên dính dáng đến quan hệ, liền chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Táng Thần Tinh hơn nữa tinh hồn điện, nếu là thật, như vậy mọi người tình cảnh quả thực chính là hỏng bét. quả thực chính là lâm vào tuyệt cảnh tử lộ bên trong. Lý Huyền Dạ không tâm tình cùng cái đám này công tử tiểu thư lãng phí thời gian. Lôi kéo Hoàng Hy liền muốn xuất phát. Bỗng nhiên nhất tên quý tộc công tử phảng phất nhận ra Hoàng Hy thân phận giống như. Kinh hô, là Hoàng Hy công chúa à? Cái gì? Hoàng Hy công chúa? Mọi người nghe vậy, từng cái kinh ngạc nhìn sang. Trời ạ, đúng là Hoàng Hy công chúa. Công chúa điện hạ tại sao lại ở chỗ này? Ngài không phải hôm qua mới cùng chí tôn thần tử cử hành hôn lễ à? Hoàng Hy một mặt lúng túng, vội vã hô, ta không phải Hoàng Hy, ta chỉ là ngưỡng mộ Hoàng Hy công chúa mới mô phỏng theo dung mạo của nàng sửa mặt. Mọi người nghe, vậy, lúc này mới thoải mái. Cũng đối mà, chân chính Hoàng Hy công chúa thân phận cỡ nào cao quý. Sao ở loại địa phương này đây? Nhưng Âu Dương Uyển Thanh nhưng phảng phất đã nhận ra cái gì giống như. Vội vã đuổi theo Lý Huyền Dạ bước chân. Diệp công tử, ngươi có phải hay không có biện pháp rời đi Táng Thần Tinh? Nếu như ngươi đồng ý dẫn dắt chúng ta rời đi, ta đồng ý nói cho ngươi lúc trước đám kia hành khách tử vong địa điểm. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, hắn không muốn mang nhiều như vậy người theo chính mình. Có điều lúc này Eva nhưng đổi tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai thấp giọng nói. Chủ nhân, không ngại mang đến những người này. Nhân số càng nhiều, tạo thành tin tức lượng biến đổi lại càng lớn. Càng thích hợp Eva tiến hành giải toán phân tích. Còn có loại này thao tác à? Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Đối với Âu Dương Uyển Thanh nói. Đồng ý tới hãy cùng lên đi. Ta không thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Nhưng tổng so với các ngươi chờ tại nguyên chỗ chờ chết mạnh hơn. Âu Dương Uyển Thanh vẻ mặt vui vẻ. Lập tức bắt chuyện mọi người đuổi tới. Nàng ở trong mọi người vẫn tính là có chút uy tín. Đại đa số người đều không chút nghĩ ngợi đuổi tới. Coi như là thái dũng như vậy hoành hành bá đạo quen rồi. Không muốn theo người khác mặt sau đi chủ. Ở một phen nhanh chóng suy tư về sau. Cũng lựa chọn ngay lập tức theo tới. Duy trì đội hình, mỗi người nhớ kỹ trước mặt mình cùng người phía sau là ai. Không muốn tự ý quấy rầy trận hình. Chúng ta hiện nay còn không biết mình đối mặt kẻ địch ai. Nhưng cẩn thận một chút một điểm không có chỗ hỏng. Lý Huyền Dạ đối với phía sau mọi người quát lên. Loại này nhiều người thám hiểm đội ngũ kiêng kỵ nhất chính là đội hình tản mạn. Trên căn bản lạc đàn đội viên khẳng định là tử vong flash tràn đầy. Một khi làm rối loạn trận hình, nói không chắc sẽ bỗng dưng bốc lên một cái đội viên mới đến. Hoặc là lặng yên không tiếng động giảm thiểu một cái đội viên còn không người phát hiện. Đây đều là đẫm máu kinh nghiệm giáo huấn A. Một đường nhanh như chớp. Ở Âu Dương Uyển Thanh chỉ đường dưới. Lý Huyền Dạ rất mau tới đến lúc trước đám kia đội viên chết đi địa phương. Quả nhiên thấy trên đất có lượng lớn vết máu. Nhưng thi thể đều đã biến mất không thấy. Mọi người không thể tránh khỏi nhớ tới trước chuyện đã xảy ra. Từng cái sắc mặt đều mờ đi mấy phần. Bọn họ theo chúng ta hội hợp trước. Là từ con đường này tới được. Chúng ta theo con đường này tìm xuống. Hay là có thể phát hiện bọn họ nói tới đèn đỏ. Thế nhưng ai có thể xác thực bảo vệ chúng ta nhìn thấy đèn đỏ sau khi. Sẽ không phát sinh giống như bọn hắn dài nhỏ. Một tên trên người mặc áo da, trang bị đầy đủ hết lãnh khốc hộ vệ nói rằng, hắn tên là Trần Kỳ, là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất một cái, hữu thần văn 17 cấp thực lực, là Âu Dương Uyển Thanh hộ vệ. Bị Trần Kỳ một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng đều lo lắng, không còn dám tiến lên một bước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.